Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1374, Điên Cuồng Thanh Long Hoàng. Ước chiến, Thanh Long Hoàng, trên người khí tức, càng ngày càng lạnh, nhìn trước mắt Tần Vân. Chẳng biết tại sao, Thanh Long Hoàng hoài nghi trong lòng, càng ngày càng nặng, trực giác nói cho hắn biết. Vừa rồi bàn tay kia, khẳng định cùng Tần Vân có quan hệ. Tu La Đế, giao ra ta Thanh Long tộc Thanh Long Giản. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Long Hoàng thanh âm trầm thấp nói. Thanh Long Giản, cái gì? Cái gì Thanh Long Giản? Người nói là vừa rồi cái kia mang theo oán khí đồ vật sao? Vật kia nguyên lai là ngươi. Ngươi nói sớm a, thứ này đuổi theo bản đế giết vài vòng. Cũng không biết vì sao, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhìn xem Thanh Long Hoàng, Tần Vân cười híp mắt nói, đột nhiên không thấy, toàn bộ Thanh Long Thành, giờ phút này lần nữa yên tĩnh trở lại. Bình thường võ giả, khả năng tin tưởng Tần Vân lời này, nhưng Thanh Long Hoàng, cái kia là tuyệt đối không tin, liên hệ Long Đan biến mất, thời khắc này Thanh Long Hoàng đã dám khẳng định. Này Thanh Long Giản, liền là bị Tần Vân cướp đi. Tu La Đế, giao ra ta Thanh Long tộc Thanh Long Giản. Ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói, hôm nay cùng ngươi tương quan bất luận cái gì người. Cũng đừng nghĩ rời đi này Thanh Long Thành. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Long Hoàng, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Thanh Long Giản a, đây là hắn tính kế vô số năm. Mới trưởng khống tuyệt thế chí bảo, nhưng món chí bảo này hiện tại vừa mới vừa mở ra lại bị Tần Vân mang đi. Đừng nghĩ rời đi. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống. Thanh Long Hoàng, bản đế dám vào này Thanh Long Thành, liền không nghĩ tới ngươi Thanh Long tộc thủ tín. Bản đế nói cho ngươi, này Thanh Long Giản căn bản cũng không tại bản đế trên thân, nhưng bản đế cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi nếu muốn chiến, bản đế cho dù chết cũng tuyệt không lui lại một bước. Đứng tại hư không, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Tần Vân lời này càng là nói vang dội keng keng. Toàn bộ Thanh Long Thành, vô số võ giả, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Tần Vân, trong mắt mọi người nhịn không được bay lên một vệt kính sợ tới. Không sợ Thanh Long tộc, đây là bực nào dũng cảm. Tốt tốt tốt, Thanh Long Hoàng trong mắt nộ khí rốt cuộc ép không được. Thời khắc này Thanh Long Hoàng hận không thể xé xác Tần Vân. Hắn thừa nhận bắt đầu hắn quả thật có chút xem thường Tần Vân, nhưng Thanh Long Hoàng cũng không cho rằng Tần Vân có khả năng chống lại hắn. Thanh Long tộc đệ tử nghe lệnh, bố trí xuống Thiên La địa võng. Thanh Long Hoàng, bằng lãnh thanh âm vang lên. Đúng đúng, theo Thanh Long Hoàng lời này, hơn 10 đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Một lát, trên trời cao, vô số lực lượng pháp tắc bệnh thành lưới, hướng Thanh Long thành bao phủ tới. Thiên La địa võng, này chính là thượng cổ đại trận. Một khi bố trí xuống, trừ phi trong trận người dùng cường lực vỡ vụn này tuyệt thế đại trận, bằng không vĩnh viễn cũng đừng hòng ra ngoài. Đế chủ, Cửu U vẻ mặt hơi đổi, Tu Thiên Võ Thánh, lông mày cũng nhíu lại. Thời khắc này Tu Thiên Võ Thánh, trong lòng cũng đang hoài nghi, vừa rồi cái kia Thanh Long Giản, chẳng lẽ thật bị Tần Vân cướp đi? Nếu là thật bị Tần Vân cướp đi, cái kia vì sao Tần Vân không sớm một chút ra tay? Thanh Long Hoàng ở trong đó chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy Thanh Long Hoàng sau lưng vị này đạo tử điện hạ vậy mà đứng dậy, mà lại cái này người vẫn là làm Tần Vân nói chuyện. Hiểu lầm? Thanh Long Hoàng trong mắt vô cùng băng lãnh, mà đạo tử điện hạ thì cười tươi như hoa. Bản tọa cũng là tin tưởng, này Thanh Long Giản không tại Tu La Đế trên thân. Nhìn xem Tần Vân, đạo tử điện hạ, lần nữa mở miệng nói, ngươi tin tưởng. Thanh Long Hoàng, vẻ mặt hơi hơi lạnh lẽo, mà Tần Vân, trong mắt cũng hào quang lóe lên. Vị này đạo tử điện hạ giờ phút này ra tới làm hắn nói chuyện. Mục đích ở đâu? Ta cũng tin tưởng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Thanh bên trong tòa Long Thành, một bóng người đứng dậy, là ma hồn tộc tộc trưởng Thanh Chiến. Cái này người cũng đứng ra. Nghe nói ma hồn tộc thánh nữ cùng Cửu U công tử quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ Thanh Chiến là vì Cửu U đứng ra? Ma hồn tộc cũng không yếu. Ngoặc kép, thấy Thanh Chiến đứng ra, vô số võ giả vẻ mặt đại biến, mà Thanh Long Hoàng vẻ mặt càng là càng ngày càng âm trầm. Trước mắt Tần Vân triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Một cái tu thiên võ thánh coi như xong, hiện tại liền ma hồn tộc cũng đứng dậy. Thanh Chiến lão thất phu này đến cùng có ý tứ gì? Thấy Thanh Chiến đứng ra, mặt khác các tộc cường giả trong mắt lấp lánh lên. Các thế lực lớn cũng không phải người ngu. Ma hồn tộc tộc trưởng sao lại cố ý đi đắc tội Thanh Long Hoàng? Nếu là vừa rồi cái kia xuất thủ người thật là bởi vì Tu La Đế, cái kia người này thực lực chắc chắn so Thanh Long Hoàng còn muốn đáng sợ hơn. Như thế đi theo hắn đi ra cơ hội càng lớn. Nhưng vào lúc này, gốc cây nhất tộc một vị lão ẩu trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, bà lão này bộ dáng càng là già nua vô cùng, từ xa nhìn lại cái kia nhăn lại làn da liền như là vỏ cây già. Nhưng lão ẩu chung quanh lại không có bất kỳ người nào dám xem thường nàng. Gốc cây nhất tộc tại chín đại thế lực bên trong bài danh thứ hai, đừng nhìn gốc cây nhất tộc đều chẳng qua là linh vật tu luyện mà thành, nhưng thực lực cũng không yếu. Bà lão này tu vi đồng dạng đạt đến tứ đẳng hậu kỳ chi cảnh, lại thêm gốc cây nhất tộc thủ đoạn đủ để có thể so với tứ đẳng hậu kỳ hỗn độn cường giả. Cơ hội càng lớn, trong mắt mọi người hào quang tăng vọt. Các thế lực lớn lần này hướng Thanh Long Thành tụ tập tới, nó mục đích không phải là vì rời đi này Tử Vong Thâm Uyên, mà bây giờ như là theo chân Tần Vân cơ hội lớn hơn. Những người này tự nhiên sẽ đi theo Tần Vân. Ta cũng cảm thấy Tu La Đế nói không sai. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Theo đạo thanh âm này, vô số võ giả lần nữa hướng Thanh Long Thành một cái nào đó hẻm nhỏ nhìn lại. Này trong hẻm nhỏ đứng đấy bốn bóng người. Phía trước nhất một người tu vi mới đại đế viên mãn, lại là đại đế viên mãn. Cái này người là ai? Phía sau của hắn có cái tam đẳng hỗn độn võ giả. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là ngoại giới người? Ngoặc kép, theo đạo thanh âm này vang lên, vô số võ giả nghị luận, nhưng các tộc cường giả tuyệt thế nhìn xem bốn người này, từng cái vẻ mặt lại trong nháy mắt nhất biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong mắt của bọn hắn thậm chí dâng lên một vệt kiêng kỵ. Liền liền hư không Thanh Long Hoàng vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Cửu Long Thiên Đế Tần Vân hơi hơi dừng một chút, này đứng ra người chính là Cửu Long Thiên Đế. Ngoại trừ Cửu Long Thiên Đế, Long Tinh cùng Thiên Kiếm Đế cũng tại. Lần này người tiến vào bên trong, ngoại trừ Huyền Vũ Đại Đế bên ngoài, những người khác cũng là không có có vấn đề gì. Đến mức Huyền Vũ Đại Đế như thế nào, Tần Vân không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Thanh Long Hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhẹ tiếng cười vang lên. Cửu Long Thiên Đế vừa sải bước ra, sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Cửu Long Thiên Đế trên người tu vi đồng dạng mới đại đế viên mãn chi cảnh, nhưng đứng trước mắt một đám tứ đẳng hỗn độn cường giả, Cửu Long Thiên Đế trong mắt lại bình thản vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.